Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1760, chương 1760, huyết chủ thần niệm. Chuyện gì xảy ra? Dương Trần vội vàng truy vấn. Hạ Xuân trầm mặc một chút, giải thích nói, lần thứ 9 vực ngoại đại chiến thời điểm, chúng ta mặc dù miễn cưỡng chống cự ở, nhưng cái này thời không chi môn. Lại là bởi vậy hư hao một bộ phận. Nơi đây chính là tổ địa chỗ. Bao nhiêu năm rồi chúng ta đều không thể tiến vào, nhưng người lại có hy vọng. Dương Trần hai mắt tỏa sáng, truy vấn, chẳng lẽ cái này thời không chi môn cùng ta có liên quan? Liên tạo dựng tòa này thời không chi môn cường giả tuyệt thế chính là viễn cổ đại đế đứng đầu, Hồng Hoang cổ đế. Hạ Xuyên giải thích nói, thì ra là thế. Dương Trần đạt được Diễn Thiên Quyết chính là đến từ Hồng Hoang cổ đế. Lúc này hắn không chút do dự nói, việc này không nên chậm trễ, vậy ta trước thăm dò một chút. Hạ Xuyên nhẹ gật đầu, vung tay lên tế luyện ra lực lượng thời không, đem Dương Trần cùng Triệu Nhã bao khỏa. Hai người thấy hoa mắt. Chờ khôi phục như cũ thời điểm, đã đi tới một mảnh khác không gian. Dương Trần trong mắt chợt lóe sáng. Trong không gian này, chỉ có một thiên thời không bình chướng. Quỷ dị chính là, cái này thời không bình chướng, đúng là huyết hồng chi sắc, càng có băng lãnh sát ý thấu xương, liên tục không ngừng phun trào mà ra. Đây là huyết linh đình khí tức. Hắn lấy làm kinh hãi. Hoàn toàn không nghĩ tới, Hạ Hoàng bộ tộc tổ địa lại sẽ bị huyết linh đình xâm lấn. Người sau thủ đoạn, thật đúng là không thể tưởng tượng. Đây cũng là tổ địa lối vào. Triệu Nhã thanh âm vang lên đồng thời, nàng hai tay ấn quyết biến hóa. Trên người có đặc thù huyết mạch khí tức phun trào. Dương Trần ghé mắt nhìn lại, khí tức này hắn hết sức quen thuộc. Chính là viễn cổ huyết mạch khí tức, chỉ bất quá cùng hắn viễn cổ huyết mạch lại hơi có khác biệt. Huyết mạch này bên trong có một cỗ nhàn nhạt lực lượng thời không ba động. Hắn cẩn thận cảm ứng một lát, ngạc nhiên phát hiện Triệu Nhã trong huyết mạch lại ẩn chứa lực lượng thời không. Phải biết chỉ có tôn giả cấp bậc mới có thể vận dụng lực lượng thời không. Có thể Hạ Hoàng bộ tộc huyết mạch lại có được thiên phú bực này, nó mạnh mẽ trình độ không cần nói cũng biết. Nương theo lấy Triệu Nhã trên thân huyết mạch tung hoành, 9 cái kỳ dị phù văn tùy theo lướt về phía tổ địa thời không bình chướng. Nhưng vừa mới tới gần liền có một cỗ lực phản chấn từ thời không trong bình chướng bộc phát mà ra, đem cái này 9 cái phù văn đánh nát. Nếu là ngày trước, bằng vào cái này 9 cái phù văn, liền có thể mở ra thời không bình chướng. Nhưng hôm nay nhưng căn bản không làm được. Triệu Nhã thầm than một tiếng, nói, nếu là cưỡng ép phá vỡ thời không bình chướng, nội bộ không gian, tất nhiên tổn hại, cũng sẽ ảnh hưởng thời không chi môn. Cho nên, nhiều năm như vậy, một mực không có xử lý nơi đây. Dương Trần nghe vậy, nhẹ gật đầu, sau đó hắn tò mò hỏi, Triệu Nhã tiền bối, vì sao Nhược Yên không có Hạ Hoàng bộ tộc huyết mạch? Ngươi có thể cảm ứng được huyết mạch của ta? Triệu Nhã sửng sốt một chút, sau đó mới nói ra, huyết mạch của ta, dị thường mỏng manh, liền xem như đồng tộc bên trong, cũng ít có người có thể cảm ứng được. Ồ, Dương Trần càng thêm tò mò, nói. Nói cách khác, Nhược Yên không có Hạ Hoàng bộ tộc huyết mạch. Chính là nguyên nhân này, ta cùng Nhược Yên chỉ có thể họ Triệu. Triệu Nhã nhẹ gật đầu, nói, chỉ có được thuần khiết huyết mạch người mới có thể họ Hạ. Này cũng không phải là tộc ta ngoan cố, mà là vì bảo hộ đồng tộc. Bảo hộ đồng tộc, Dương Trần rất không hiểu, ngươi hẳn là chú ý tới. Tộc ta tại ngoại giới chưa từng có xuất hiện qua bất luận một vị nào họ Hạ võ giả a. Triệu Nhã giải thích nói, Bây giờ huyền minh lĩnh vực cuồn cuộn sóng ngầm, thậm chí có lẫn người vực ngoại. Bọn hắn có thể lợi dụng thủ đoạn đặc thù, theo đuổi tìm viễn cổ thế lực người. Cũng chính là nguyên nhân này, viễn cổ thế lực tại huyền minh lĩnh vực dị thường điệu thấp, nói trắng ra là đều là tại nghỉ ngơi dưỡng sức. Dương Trần giật mình, lập tức hắn tập trung ý chí, đem lực chú ý đặt ở thời không bình chướng bên trên. Vừa mới Triệu Nhã tế luyện mà ra 9 cái phù văn, trong mắt của hắn quang mang lóe lên, bởi vì cái này 9 cái phù văn chính là Thánh Hoàng Điển bên trên phù văn. Phải biết, Dương Trần đạt được Thánh Hoàng Điển mới không lâu mà thôi, không nghĩ tới sẽ ở Hạ Hoàng bộ tộc lại lần nữa nhìn thấy Triệu Nhã tiền bối. Không biết Hạ Hoàng bộ tộc cùng Vĩnh Hằng Điện có thể có liên quan? Hắn thử hỏi. Triệu Nhã suy tư thật lâu, nói, Vĩnh Hằng Điện quá xa xưa, ta chỉ biết là chủ nhân đã từng thực lực, phóng nhãn chí tôn bên trong, đều là người nổi bật tồn tại, về phần cùng ta Hạ Hoàng bộ tộc có hay không nguồn gốc, ta lại không hiểu rõ, ngươi vì sao đột nhiên hỏi cái này? Chẳng lẽ cái này thời không bình chướng cùng Vĩnh Hằng Điện có liên quan? Dương Trần do dự một chút, đem mình tại Vĩnh Hằng Điện sự tình đơn giản giảng thuật một lần. Ngươi nói Chu gia tiểu nha đầu đạt được Vĩnh Hằng chi chủ truyền thừa. Triệu Nhã nghe dị thường chấn kinh, nói, sao lại có thể như thế đây? Lấy Chu Tâm Nghiên thực lực, sợ là tiến vào vương gia tổ địa đều làm không được. Huống chi từ vương gia thánh hoàng trong tay cướp đoạt truyền thừa, có lẽ chính là cơ duyên đi. Dương Trần nhún vai, hắn cũng không biết Chu Tâm Nghiên đến tột cùng làm sao làm được. Triệu Nhã cũng chỉ có thể theo bản năng gật gật đầu. Sau đó lại hỏi, ngươi nói là Vĩnh Hằng Điện bên trong một bộ công pháp cùng ta vừa mới 9 cái phù văn cùng loại? Dương Trần không có trả lời, mà là nhắm hai mắt, cẩn thận cảm ứng trong đầu Thánh Hoàng Điển. Chốc lát sau, hắn giơ bàn tay lên, tu vi phun trào ở giữa, hình thành 9 cái kỳ dị phù văn. Triệu Nhã thấy thế, mở to hai mắt nhìn, mở ra tổ địa phù văn, nhìn như đơn giản, lại ẩn chứa một loại quy tắc chi lực ngoại nhân căn bản là không có cách ngưng tụ. Ngươi thử dùng bọn chúng đi mở ra tổ địa truyền thừa, nàng theo bản năng đề nghị. Dương Trần nghe vậy, vung bàn tay lên, 9 cái phủ văn liền bắn về phía thời không bình chướng. Phốc phốc phốc, sụp đổ thanh âm bỗng nhiên vang vọng ra. 9 cái phủ văn không có gì bất ngờ xảy ra sụp đổ. Triệu Nhã gặp, không khỏi lắc đầu thở dài một tiếng, nói, ngươi hay là nếm thử lợi dụng đại đế công pháp đi. Có lẽ không cần. Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, đi theo hắn lật tay một cái, lấy ra huyết mạch mặt nạ đeo ở trên mặt. Trên người hắn khí tức đột nhiên biến đổi, có sát ý nồng nặc phun trào mà ra. Bàn tay của hắn chậm rãi nâng lên, vừa có 9 cái phù văn nổi lên. Cùng lần trước khác biệt chính là, cái này 9 cái phù văn đều là huyết sắc, tản mát ra sát ý nồng nặc. Đi! Dương Trần khẽ quát một tiếng, 9 cái phù văn liền ứng thanh bay ra, đi vào thời không bình chướng trước mặt. Triệu Nhã theo bản năng dương mắt nhìn lại, đi theo liền khiếp sợ phát hiện thời không bình chướng lại không có truyền ra bất luận cái gì lực phản chấn. Không chỉ như thế, còn có một cỗ điên cuồng lực lượng thời không bỗng nhiên tác dụng ở trên thân Dương Trần, muốn đem người sau cưỡng ép kéo vào thời không bình chướng một chỗ khác. Triệu Nhã đột nhiên bừng tỉnh, trên thân cường hoành tu vi bỗng nhiên bộc phát mà ra, muốn ngăn cản lực lượng thời không, nhưng mà cả hai va chạm sát na, nàng lại rên khẽ một tiếng, thân hình bị bắn ra. Hỏng bét, nàng còn muốn tiếp tục xuất thủ, nhưng đã chậm. Dương Trần thân hình lóe lên ở giữa, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, tại Hạ Hoàng tổ địa. Dương Trần hai mắt bên trong nhảy lên cảnh giác quang mang, nhìn bốn phía, dựa theo Hạ Xuyên hồi ức, dĩ vãng Hạ Hoàng bộ tộc tổ địa, nguyên khí dư giả, giống như tiên cảnh, thế nhưng là, ánh vào Dương Trần tầm mắt, lại là một mảnh huyết sắc thế giới, nồng đậm mùi máu tanh, từ bốn phương tám hướng phun trào mà đến, liền xem như lấy Dương Trần định lực, giờ phút này tinh thần cũng một trận hoảng hốt. Trong lòng dâng lên nồng đậm sát ý tới, thật không nghĩ tới, huyết ma người thừa kế, lại sẽ chủ động đưa tới cửa. Một đạo thanh âm băng lãnh, bỗng nhiên từ huyết sắc thế giới trung tâm truyền ra, thanh âm kia mới đầu còn 10 phần xa xôi, có thể trong lúc thoáng qua, liền tới đến Dương Trần phụ cận. Dương Trần kinh hãi, bởi vì thanh âm này hắn từng nghe qua. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, con người bỗng nhiên co rụt lại. Huyết chủ, cho dù là Dương Trần định lực cường đại tới đâu, nhưng trong lòng hay là như là nhấc lên sóng biển ngập trời. Bởi vì huyết chủ thế nhưng là huyết linh đình điện chủ, thực lực sâu không lường được. Lúc trước nếu không có Vũ Đăng xuất thủ, hắn liền chết ở người phía sau trong tay. Huyết chủ gặp Dương Trần biểu tình biến hóa, nhíu mày hỏi, ngươi biết ta? Dương Trần nghe vậy, trong lòng bỗng nhiên khẽ động, huyết chủ tuyệt đối sẽ không quên chính mình. Như vậy, nói cách khác, trước mắt huyết chủ, có lẽ cũng không phải là huyết chủ bản thể, chẳng lẽ chỉ là huyết chủ thần niệm? Dương Trần nghĩ tới đây, nỗi lòng dần dần bình tĩnh lại, nói, ngươi một mực tiềm phục tại nơi này, đối với ngoại giới phát sinh sự tình đều không được mà biết a. Huyết chủ thần niệm nghe vậy cười nhạt một tiếng, nói, xem ra ngươi cùng ta bản thể tao ngộ qua. Dương Trần tiếp tục nói, ta tới đây chỉ là muốn cho ngươi một cái cơ hội sống sót, ngoan ngoãn quy thuận huyền minh lĩnh vực, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ha ha. Huyết chủ thần niệm đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hà. Nói, tiểu tử, ngươi điểm ấy mánh khóe, hay là đừng có lại trước mặt ta bêu xấu. Ta cho ngươi biết, lão phu lúc trước chính là chủ động quy thuận thần thiên lĩnh vực. Dương Trần sắc mặt có chút trầm xuống. Nói, một tên phản đồ mà thôi. Nói nhảm đến, vẫn để ý thẳng khí tráng. Thật sự là gọi ta mở rộng tầm mắt. Huyết chủ thần niệm cũng không dâng lên, ngược lại mỉa mai cười nói, các ngươi bọn này ngoan cố gia hỏa mới có thể cười đến cực điểm. Huyền minh lĩnh vực mạnh nhất thời điểm, mới bất quá có một vị đại đế, có thể vực ngoại đâu, nhưng lại có mấy vị nhiều. Tại sao cùng vực ngoại chiến đấu? Vực ngoại tuy mạnh, nhưng cũng không có thể đánh vào huyền minh lĩnh vực. Dương Trần trầm thấp nói, ha ha. Huyết chủ thần niệm lại lần nữa cười lớn một tiếng, nói, đây bất quá là 8 vị đại đế không tiếc tự đốt tu vi, đem huyền minh lĩnh vực phong ấn mà thôi. Một khi phong ấn bài trừ, chính là các ngươi diệt vong thời điểm. Dương Trần hít sâu một hơi, nói, có ta ở đây, liền sẽ không để cho đây hết thảy phát sinh. Ngươi. Huyết chủ thần niệm mỉa mai cười một tiếng, nhưng hắn tiếng cười, không chờ triệt để truyền vang ra, liền nếu mà tới, bởi vì hắn trên người Dương Trần, cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh ba động, không khỏi hoảng sợ nói, đây là diễn thiên quyết. Không chỉ như thế, Dương Trần thản nhiên nói, vừa dứt lời, trên người hắn lại lần nữa có cường hoành khí tức phun trào. Tuần tự hết thảy có bát cổ nhiều. Huyết chủ thần niệm thấy thế, triệt để bị chấn động, trong lòng giống như nhấc lên ngập trời sóng biển. Nói, ngươi vậy mà thu hoạch được 8 bộ đại đế công pháp. Chỉ bất quá, ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, trên mặt của hắn liền lộ ra nhe răng cười biểu lộ đến. Thật sự là thiên tộc ta vậy, càng đem ngươi đưa đến trước mặt của ta. Hôm nay chính là tiểu tử ngươi tử kỳ, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.